Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998. Chương 998: Tìm người đại diện. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Vạn Phong không thể ở Hắc Hòa nơi này đợi, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, sao có thể ở chỗ này làm trông coi đầu. Công trình độ tiến triển chất lượng phương diện sự việc Vạn Phong liền giao cho Dương Kiến Quốc. Dương Kiến Quốc không hiểu kiến trúc không sao cả, chờ kiểm tra thời điểm Vạn Phong tìm hiểu được người tới kiểm tra là được. Tiếp theo hắn muốn làm sự việc chính là cho lại còn 2-3 tháng thì phải đổi xây xong kho hàng, lắp thêm hàng, kho hàng xây xong hàng hóa liền muốn đi vào trong kho hàng. Tranh thủ ở kho hàng xây xong sau 2 tháng trong thời gian đem hàng hóa trang bị đầy đủ kho hàng. Có thể để cho hàng hóa các người không thể đến lúc đó để cho bọn Tây Đẳng hóa vật. Thực phẩm phụ phẩm phương diện hàng hóa Vạn Phong không chuẩn bị đến xa địa phương đi lắp thêm hàng. Những hàng này chủ yếu tập trung ở tỉnh Hắc Long Giang. Như vậy có thể rút ngắn vận chuyển ngày tháng, cũng chỉ gián tiếp tương đương với kéo dài bảo hành 1 năm. Những hàng hóa này chủng loại cũng không thiếu. Vạn Phong không thể mình một cái xưởng chay. Vì vậy hắn cần tìm người đại diện tới giúp tự mình giải quyết. Vạn Phong từ Hắc Hòa trở lại Tiểu Ngô ra thời điểm, với đất nước nói cho hắn một cái tin. Màu đỏ nông trường ở đi qua kín đáo nghiên cứu và thị trường điều tra sau đó, thật vẫn liền thông qua Vạn Phong cho bọn họ ra xây thịt hun khói hãng chế biến hạng mục đề nghị. Sau đó báo cáo đánh liền đến Nông Khẩn Tổng Cục Hắc Long Giang phân cục. Nông Khẩn Tổng Cục vẫn rất có thực lực, lập tức liền từ Nhật Bản cho bọn họ lấy được một bộ thịt hun khói máy rót nước. Ban đầu Vạn Phong từ Trương Thạch Thiên trong tay lấy được vậy bộ mì ăn liền dụng cụ chính là đông rộng Nông Khẩn làm trở về. Cái này làm cho Vạn Phong đối với Nông Khẩn ngoại mậu thực lực có một cái rõ ràng biết. Nông Khẩn Tổng Cục ngoại mậu rất lợi hại nha, thứ gì cũng có thể làm trở về. Không biết để cho bọn họ làm một ít Nhật Bản trước vào máy tiện có thể hay không được. Cái này bộ dụng cụ nghe nói là năm trước liền từ Nhật Bản kinh Hồng Kông đi tới Đại Lục rồi đến liền Hắc Long Giang Nông Khẩn Tổng Cục. Bây giờ đã xuất hiện ở màu đỏ tổng trận chọn xong trong xưởng. Qua mấy ngày từ nhà máy tới người Nhật nhân viên kỹ thuật sẽ tới lắp đặt những thiết bị này. Từ năm ngoái Vạn Phong đề nghị lập hạng đến bây giờ cũng không quá 4-5 tháng thời gian. Màu đỏ tổng trận liền dụng cụ cũng vào trở về. Công việc này hiệu suất để cho Vạn Phong cũng vạn phần bội phục. Nhưng đó là người ta hạng mục và hắn không có quan hệ gì. Quách Võ chính là Vạn Phong muốn tìm ở Hắc Long Giang lắp thêm hàng người đại diện. Đồng thời tìm phải trả có đặc biệt là Minh Sinh và Võ Đẹp Trai nói. Vạn Phong cho ra điều kiện vô cùng đơn giản. Hắn dựa theo hàng hóa thị trường ở Hắc Hòa bán lẻ rơi xuống đất giá cả tiếp nhận có thể bọn họ cho. Hắn lấy được hàng hóa. Còn như ngươi là cái gì giá ra xưởng vẫn là giá xỉ Vạn Phong bỏ mặc. Và bọn Tây Sơ Kỳ lấy hàng giao dịch hàng giá tiền là hỗn loạn và không thứ tự. Hắn sẽ quan tâm về điểm kia giá chênh lệch sao? Theo cuộc sống kéo dài, chờ bọn Tây học tinh liền đó đã là mấy năm sau chuyện. Khi đó hắn đã được lợi được kém không hơn trở về. Chỉ cần đem hàng hóa cho hắn đưa tới chỗ hàng hóa rơi xuống đất Vạn Phong liền trả cho hắn thì trường thống nhất giá bán lẻ. Dĩ nhiên hàng hóa chất lượng được vượt qua kiểm tra. Hơn nữa còn là Vạn Phong mua trong danh sách hàng hóa. Như vậy có đầy đủ lời giá chênh lệch để cho bọn họ có tích cực tính là mình phục vụ. Đối với bọn họ mà nói đây là trời xanh hết nhân bánh chuyện tốt mà. Chỉ phải dựa theo Vạn Phong cho mua danh sách đem hàng hóa lắp thêm đủ trở đến Hắc Hòa bọn họ thì có cố định lời có thể được lợi. Khó khăn địa phương chính là chính bọn họ trong tay không có nhiều như vậy quay vòng tiền vốn. Quay vòng tiền vốn Vạn Phong quyết định mỗi người tạm mượn 10.000 dùng cho bọn họ quay vòng. khác nhật tạp bách hóa loại hàng hóa ngay tại Hoa hậu chợ phiên lắp thêm hàng. Phỏng đoán ở chợ phiên bên trong đi mấy vòng hắn muốn hàng là có thể lắp thêm đủ. Bất quá vận chuyển đây cũng là vấn đề. Vạn Phong không thể nào mỗi ngày đi theo hàng hóa đông chạy tây điên. Cái này cũng cần một ít người đại diện. Nếu như Trần Thiên Tứ hàng này không phải mở xưởng nhỏ, hắn là làm cái này thích hợp nhất người. Sớm biết như vậy thì không nên để cho hắn mở xưởng. Cái này cũng không muốn chặt. Tìm mấy cái người như vậy cũng không phải việc khó gì mà. Tưởng Minh nếu như có hứng thú hắn cũng là một người tốt chọn. Những năm này Tưởng Minh vô số lần lui tới tại Cáp Tân và Hoa hậu bây giờ. Đoạn đường này hắn xem quen thuộc. Vạn Phong chuẩn bị để cho hắn đại lý những hàng hóa này. Xe lửa có thể ở Đông Đan thông qua Ngụy Xuân Quang liên lạc xe ra. Những hàng kia chuẩn bị xe ra vẫn tương đối tiện lợi. Chú ý quyết định thì phải từ mặt giấy đầy đủ đến thực sự. Nếu không thì là trên giấy đàm binh. Vạn Phong liền bắt đầu đầy đủ kế hoạch của mình. Đầu tiên là tìm Quách Phó. Bởi vì Quách Phó còn ở trường học. Mỗi ngày cả người giàu tí rách bươm thực tập xe ủi đất. Quách Phó năm ngoái đoán chừng là năm hạn bất lợi. Đảo đằng mấy chuyến mua bán có được lợi có bồi. Nhỏ tính được lại chẳng những không kiếm được tiền còn đền liền một số. Đây đối với hắn đả kích tương đối lớn. Vì vậy cái này nửa năm liền đàng hoàng ở trong trường học thực tập. Làm Vạn Phong đem kế hoạch của mình nói cho hắn nghe thời điểm. Hắn có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Bỏ mặc ta dựa theo ngươi danh sách hái mua được hàng hóa là giá bao nhiêu. Đến ngươi nơi này cũng giữ thị trường giá bán lẻ trả tiền. Vạn Phong gật đầu. Đúng vậy, chính là để cho ngươi kiếm tiền. Ngươi cho ta câu thống khoái nói. Làm hay không làm? Quách Võ một cái đem cái mũ trên đầu kéo xuống tới. Không làm không phải đứa ngốc sao? Đây chính là nằm kiếm tiền. Ngươi tại sao không tự mình đi liên lạc nhà máy để cho bọn họ cho ngươi phát hàng? Như vậy ngươi sẽ tỉnh ra rất nhiều tiền. Hoặc là thông qua tránh quy đường dây đặt hàng như vậy có thể tiết kiệm không ít chuyện mà. Ta cần thời gian. Ngươi cảm thấy những cái kia nhà máy sẽ đúng hạn giao hàng sao? Thông qua tránh quy bán xỉ đường dây cũng là cái vấn đề này. Ngươi còn không biết chúng ta phía dưới cửa hàng điểm một lần hàng muốn thời gian bao lâu sao? Nói sau chúng đường dây mua hàng kiểu dáng và chủng loại quá nhàm chán. Thành tựu hàng hóa thiếu hụt lúc dự bị có thể. Thành tựu chủ yếu nhập hàng đường dây ta không yên tâm. Coi như năm 86 rất nhiều công xưởng cũng thực hành nhận thầu, nhưng là vẫn là có tương đương một ít xí nghiệp không có thực hành những chế độ này. Nhiều năm dưỡng thành cù cưa để cho rất nhiều xí nghiệp cũng dưỡng thành chậm lụt thói quen. Chính là xuống đơn đặt hàng nếu như không người đốc thúc ba mè nheo hai mè nheo thời gian trở ngại. Mà khi đó còn cực ít có người liền bán xỉ cái gì. Hàng hóa bán xỉ lưu thông đường dây vẫn nắm ở quốc doanh cửa hàng và cung tiêu xã trong tay. Bọn họ hiệu suất làm việc và hàng hóa chủng loại để cho Vạn Phong quả thật không dám đem bảo đè ở chúng trên mình. Cho nên, Vạn Phong thà không muốn những cái kia giá ra xưởng và giá bán lẻ giữa giá chênh lệch. Cũng phải dùng người mình tới kinh doanh. Chính là vì thời gian và chủng loại. Cũng là như thế cái lý nhi. Cho nên, ta muốn hàng thời điểm, ngươi muốn ở ta quy định ngày tháng bên trong đem hàng đưa đến. Còn như làm sao đưa đến vậy sẽ là của ngươi sự việc. Nhưng mà những hàng này cần rất nhiều tiền. Vốn, ta sợ là không có. Tiên kỳ ta có thể cho các người 10.000. Như nhau hàng buôn bán phỏng đoán vậy đủ các người quay vòng. Chuyện tốt như vậy mà, Quách Võ liền càng vui vẻ. Mình chính là ra một người, tìm được nhà máy đặt hàng sau đó kéo đến Hắc Hòa. Chính là một đường đua chuyện, nếu là mình tiền vay nuôi hai chiếc xe có phải hay không tiền chuyên chở cũng có thể được lợi một. Số, Vạn Phong không biết Quách Võ đã đang đánh nuôi xe chủ ý. Bên này làm xong Quách Võ, Bước kế tiếp trở về Tam Phân Tràng đi giải quyết, đặc biệt là Minh Sinh và Võ Đẹp Trai nói. Giải quyết cái này hai người vậy không phí bao lớn sự việc. Lúc ban đầu Vạn Phong để cho bọn họ ba người chung một chỗ. Cái này có lợi cho bọn họ quen thuộc hoàn cảnh, tìm con đường, chờ quen thuộc liền có thể chuyện ai nấy làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-nối-cun-long-cs-i-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.